Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, ta là các ngươi chủ tịch. Tiểu thần, nơi này chính là Nhạc Thiên Bất Động Sản Tổng Bộ. Mà tại ngày thứ hai, lúc này có một nam một nữ hai bóng người đi vào một tòa văn phòng trước mặt. Nhìn lên trước mặt văn phòng, thiếu nữ sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng Nhạc Thiên Bất Động Sản nói thế nào cũng là trong huyện thành bất động sản long đầu. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà lại là như thế một bộ dáng. Vô cùng phổ thông văn phòng. Nhìn qua cùng đồng dạng công ty cũng không hai loại. Đồng thời không có một chút xíu hào hoa khí phái. Ta hẳn không có nhìn lầm. Phía trên này không phải viết Nhạc Thiên Bất Động Sản sao? Nhìn lên trước mặt văn phòng. Diệp Thần gật gật đầu. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, dậm chân một cái, sắc mặt có chút thống khổ. Không có sao chứ? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút cuống cuồng. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Còn không phải là bởi vì ngươi, một mực khi dễ ta. Buổi sáng còn như vậy dùng lực. Diệp Tinh nhìn đến, chu chu mỏ. Đi thôi. Diệp Thần nghe đến, duy nhất có thể. Chẳng qua là cười một tiếng mà qua. Buổi sáng hôm nay, có thể không phải mình sai. Hai vị, xin hỏi cần một điểm gì đó. Có gì có thể giúp đến các ngươi sao? Mà tại Diệp Thần đi vào thời điểm, tiếp tân công tác nhân viên nhìn đến. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt có chút sửng sốt. Không nghĩ tới, lại có đẹp trai như vậy soái ca. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Ta muốn tìm ngươi nhóm nơi này chủ tịch. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Đi thẳng vào vấn đề. Có thể quyết định cái kia. Xin hỏi tiên sinh, ngươi có hẹn trước không? Mà tại trước mặt thiếu nữ nghe đến, sắc mặt có chút chấn kinh. Hỏi thăm về tới, không nghĩ tới, lại có thể có người muốn tìm bọn họ chủ tịch. Điểm này, không khỏi có chút thật không thể tin đi. Hôm nay, bọn họ chủ tịch không có bất kỳ cái gì sắp xếp hành trình nha. Không có. Để hắn tới gặp ta là được rồi. Đồng thời, nói cho hắn biết, ta là các người mới chủ tịch. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Vị tiên sinh này, ngươi không phải là nói đùa sao? Dạng này trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Không muốn ảnh hưởng chúng ta công tác có tốt hay không? Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng hai cái này soái ca mỹ nữ là có sự tình gì. Thì ra là như vậy sự tình. Muốn gặp bọn họ chủ tịch. Cái này nhất định phải tiến hành hẹn trước. Mà muốn làm công ty bọn họ chủ tịch. Làm sao có thể. Thì hai người kia. Tuy nhiên dài đến thật đẹp trai. Thế nhưng là nghĩ hay lắm lại là không thể nào. Hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua công ty bọn họ sẽ có mới chủ tịch. Nếu như có mới chủ tịch. Bọn họ làm sao có thể không biết. Có thể nói. Cần phải nhất thanh nhị sở mới đúng. Hiện tại, hai người kia nếu như không là đầu não có vấn đề. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Cũng là đến nháo sự. Đối với dạng này người, không cần để ý tới là được rồi. Tiểu thần, muốn không ta mua lại đi. Bất quá chỉ là động động ngón tay sự tình mà thôi. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nghe đến phục vụ viên. Lời nói, lại nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Mỉm cười, nói ra, dạng này một nhà trong huyện thành công ty bất động sản. Giá trị có thể có bao nhiêu? Muốn mua lại đến. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Động động ngón tay là được rồi. Bát tỷ, yên tâm đi. Không có vấn đề. Ta thật không có lừa ngươi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Chỉ bất quá, đồng dạng nhân viên không biết mà thôi. Lần này... Hy vọng không muốn là hệ thống phạm sai lầm đi. Bằng không, chính mình nhưng là sẽ vô cùng xấu hổ nha. Mỹ nữ, ta chỉ cần biết các ngươi chủ tịch văn phòng ở nơi nào là được rồi. Điểm này, cũng không có vấn đề đi. Nhìn lên trước mặt phục vụ viên, Diệp Thần xem như có chút bất đắc dĩ. Vị tiên sinh này, không có hẹn trước, không thể. Có lẽ, ngươi có thể hiện tại hẹn trước một chút. Buổi tối hôm nay trước khi tan sở, chúng ta hội hồi báo cho chủ tịch. Ngày mai cần phải thì có thể an bài ngươi cùng chủ tịch gặp mặt. Nữ tử nghe đến, lắc đầu, mỉm cười, sắc mặt nghiêm túc nói. Tính toán, ta mua lại đi. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, lắc đầu, mở ra chính mình túi sách. Một cái công ty nhỏ mà thôi. Thế mà như thế phiền phức. Gặp một cái chủ tịch đều như thế bất đắc dĩ. Đã dạng này, còn không bằng trực tiếp mua lại. Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại Diệp Thần vô kế khả thi thời điểm, một đạo thanh niên bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Diệp Thần, đây là, chấm ngoặc kép, làm Bách Tùng nhìn đến bên cạnh mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn. Có như thiên tiên dung nhan Diệp Tinh thời điểm, sắc mặt kích động, ánh mắt biến đến tham lam, xinh đẹp như vậy, thân thể mềm mại như thế xinh đẹp, hai chân như thế thon dài mà thẳng tắp. Cái này, quả thực cũng là hoàn mỹ, mặc kệ từ chỗ nào tiến công, mặc kệ là loại nào tư thế, tin tưởng đều có thể hoàn mỹ lấy xuống. Dạng này nữ nhân, quả thực cũng là mỗi một người nam nhân suốt đời truy cầu nha. Quá mức mỹ lệ, quả thực cũng là hoàn mỹ không một tì vết, không có thể bắt bẻ, không có bất kỳ cái gì không thích hợp địa phương. Người tốt, ta là Diệp Thần bạn gái. Diệp Tinh. Ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến Bách Tùng sắc mặt, còn có cũng là tham lam ánh mắt thời điểm, mỉm cười, nhanh chóng giới thiệu một câu. Bạn gái, quả nhiên, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Bách Tùng sắc mặt thoáng cái kéo xuống, không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này thế mà như thế may mắn, quá mức khiến người ta ước ao ghen tị đi. Thời cấp 3, mình thích nước miểu. Mà để Bách Tùng không nghĩ tới là làm hắn lấy dũng khí cùng nước miểu thổ lộ. Nước miểu lại là căn bản không chút do dự nào. Cự tuyệt hắn, mà cự tuyệt nguyên nhân, là bởi vì nước miểu đã có ưa thích người. Mà người kia, cũng là Diệp Thần. Về sau, nếu như không phải là bởi vì thích bội chuyện kia, hiện tại nước miểu khả năng đã cùng Diệp Thần cùng một chỗ. Tu thành chính quả đi. Hiện tại, không nghĩ tới bao nhiêu năm không có gặp mặt, Diệp Thần thế mà mang theo như thế một vị đẹp như tiên nữ nữ tử trở về. Điểm này, quá mức khủng bố đi. Thật là bạn gái. Diệp Thần nhìn đến, nghe đến chính mình bắt tỉ giới thiệu. Sau cùng nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Gật gật đầu, chính mình bắt tỉ ưa thích chơi như thế nào thì chơi như thế nào đi. Dù sao chính mình liều mình bồi quân tử. Không. Liều mình bồi mỹ nữ. Không có cách nào nha. Đúng, Diệp Thần, ngươi là đến mua phòng sao? Như là nghĩ đến cái gì? Bách Tùng trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lấy Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu như là mua nhà, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Ta vẫn là hiểu sơ một hai. Nói thế nào, ta cũng là nơi này quản lý. Tục ngữ nói. Chỉ cần bàn tay đến đầy đủ lớn lên, không có cái gì là không chiếm được, liền xem như đào chân tường, cũng không phải là không thể được. Hiện tại mỹ nữ, từng cái không đều là ưa thích cao phú soái sao? Diệp Thần, bất quá chỉ là một cái tiểu tử nghèo, muốn cùng chính mình so, không có khả năng. Đã như vậy, mang ta đi các ngươi chủ tịch văn phòng đi, ta là công ty của các ngươi mới chủ tịch. Hôm nay có việc muốn tìm hắn tốt tốt thương lượng một chút. Diệp Thần một câu, để Bách Tùng triệt để sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.